Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, chương 1197. Chưa từng thấy qua người xa lạ, ngược lại là nghe nói cái này nhân công trong hồ nuôi thả không ít cá chép. Cũng không phải đối ngoại mở ra, chỉ là vì để ở chỗ này chủ nhà có thể có tốt hơn ở lại thể nghiệm mà thôi. Nhưng mà kỳ thật có chút mê tín hoắc lặn tên, lại giải đọc không rõ cái này cá chép dược không là cái gì điềm báo. Kia nhảy ra mặt nước, đến tột cùng sẽ là Trần Tấn, vẫn là Trương Tranh đâu. Hoắc lặn tên đột nhiên cảm giác được mình có chút hoan uổng. Rõ ràng không có trêu chọc Trần Tấn, nhưng đối phương tựa như là trong hốc núi con rùa già bình thường. Cắn liền là thà chết cũng không chịu nhả ra. Hắn tiếp lấy lại đánh mấy điện thoại, nghe ngóng một chút tin tức về sau. Rốt cục có phán đoán, ngày mai hỏi ý hội nghị, chỉ sợ không chết cũng muốn lột ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, thượng kinh thành hai nơi địa phương trước cửa đều tiếng người huyên náo. Bị chen lấn chật như nêm cối, một là tối cao pháp, hai là giám tra phủ. Không đơn thuần là thượng kinh thành truyền thông điên rồi, cả nước truyền thông đều điên rồi, tất cả đều phái phỏng vấn tiểu tổ chạy tới thượng kinh thành. Mà lại bởi vì sở nam phủ vấn trách chuyện đột nhiên xảy ra, nơi khác truyền thông không kịp tăng thêm nhân thủ, đành phải đem nguyên bản tiểu tổ một phân thành hai, không có thiết bị, chỉ có thể dựa vào điện thoại cứng rắn, toàn dân chú ý nhiệt độ. Không có bất kỳ cái gì một nhà truyền thông sẽ bỏ qua. Ngoại trừ chính quy truyền thông bên ngoài, còn có mới phát cái gọi là từ truyền thông, cùng, quay khách, loại hình người hiểu chuyện. Nói tóm lại, ở vào cùng một cái trên đường cái hai cái địa phương đồng loạt bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Giám tra phủ ký túc xá bên trong. Phí Chiết đứng ở văn phòng phía trước cửa sổ nhìn qua ngoài cửa lớn người người nhốn nháo đường đi. Cùng lái vào dừng xe bãi hồng hội cỗ xe. Quay đầu lại cảm thán một câu. Trần Tấn lần này thế nhưng là thật đem sự tình làm lớn đầu. Sau lưng hắn là cái tóc bạc hơn phân nửa lão nhân. Lão nhân tên là Triệu Kiện Dân. Là giám tra phủ chủ quan. Từ năm 2008 tiền nhiệm đến nay, trải qua năm nay đoạn Hoài Cương chấn động về sau vẫn đứng vững không ngã. Liền đầy đủ nói rõ lập trường của hắn. Lãnh đạo, hôm nay hỏi ý hội nghị, ngài có cái gì muốn lời nhắn nhủ sao? Phí Chiết hỏi, Triệu Kiện Dân nhíu mày nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói, đối mặt Hoắc Lạn tên nhân vật như vậy. Người chẳng lẽ còn hy vọng xa vời một lần là xong sao? Không thể nào, Phí Chiết có chút buồn bực. Thế nhưng là liền tình huống trước mắt mà nói. Hoắc Lạn tên đã không thể nào xoay người. Trần Tấn chế tạo dư luận hải khiếu không nói đến. Mấu chốt là Hàn Khai Hoàng cái này một cái chuẩn bị ở sau. Thật sự là quá cường lực một ít. Trương Tranh hiện tại đã tại phi vãng Thượng Kinh chuyến bay lên. Triệu Kiện Dân bỗng nhiên nói, một câu, năng lượng của hắn là không thể coi thường, cho nên, chí ít không thể để cho Hoắc Lạn tên đổ tại chúng ta giám tra phủ trong tay. Nghe Triệu Kiện Dân, như thế giải thích một phen, Phí Chiết trên mặt khẽ nhúc nhích thanh sắc, nhưng trong lòng thì âm thầm thở dài, mình vị lãnh đạo này có thể tại đoạn Hoài Cương đăng đỉnh sau còn ngồi xổm ở tại chỗ. Hắn mưu trí thủ đoạn đều là trên thế giới này đứng đầu nhất tồn tại. Cũng liền khó trách có thể trở thành hai triều nguyên lão. Cho đến ngày nay, Phí Chiết tại kinh lịch một loạt biến cố về sau, cũng đã sớm không phải năm đó cái kia khinh thường sử dụng EQ cùng lòng dạ người. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói, hắn muốn thi triển trong lồng ngực khát vọng. Liền không thể không tại một ít thời điểm hướng thế giới này chân tướng cúi đầu. Lãnh đạo, hắn gật đầu mở miệng nói, ta minh bạch nên làm như thế nào. Làm lần này hỏi ý hội nghị chủ lý người cùng giám tra phủ đại biểu, thái độ của hắn nhưng thật ra là vô cùng trọng yếu. mà Triệu Kiện Dân sở dĩ đem nhiệm vụ này giao đến trên người hắn. Dụng ý tự nhiên cũng đáng được nghiền ngẫm. Từ Phí Chiết trong văn phòng đi sau khi đi ra, Triệu Kiện Dân không khỏi phủ lên tiếu dung, khẽ vuốt cằm, thầm nghĩ, trẻ nhỏ dễ dạy nha, lại rèn luyện mấy năm, có thể cân nhắc để hắn tiếp nhận vị trí của ta. Cùng lúc đó, Trần Tấn đoàn đội một nhóm cỗ xe cũng đã tại cảnh sát giao thông giữ gìn dưới, chậm rãi lái vào tối cao pháp bãi đỗ xe, cùng bọn hắn trước sau chân chạy đến. Còn có Hồng hội thứ nhất, Phó hội trưởng Trương Thiện Lâm xuất lĩnh ứng tố mới. Hai phe nhân mã tại cao cao bậc thang hạ tương gặp một màn này, lập tức để được cho phép ra trận các ký giả truyền thông chen chúc đi lên, đem tất cả thiết bị đều nhắm ngay bọn hắn. Ngài nhất định chính là Trần Tổng. Trương Thiện Lâm vượt qua đám người ra, phi thường có phong độ mỉm cười đưa tay. Lần đầu gặp mặt, ta là Hồng hội Phó hội trưởng Trương Thiện Lâm. Nhưng mà Trần Tấn lại căn bản không phản ứng nhiệt tình của hắn, lạnh như băng mà hỏi, làm sao, Hoắc hội trưởng ngay cả trọng yếu như vậy tòa án thẩm vấn đều không xuất hiện sao? Vẫn là nói xác thực làm việc trái với lương tâm mà không dám đối mặt. Trong không khí mùi thuốc súng lập tức nồng nặc lên, các phóng viên cũng đều hưng phấn, thậm chí có chút nhảy cẫng hoan hô ý tứ, phi thường chờ mong tiếp xuống Trương Thiện Lâm có thể tranh phong tương đối cùng Trần Tấn tại mờ phiên tòa trước đó, trước biện hơn mấy câu. Bất quá Trương Thiện Lâm cũng không có ăn hắn bộ này phép khích tướng, mà là quay người đối một đống lớn ống kính nghiêm túc giải thích. Hoắc lặn tên hội trưởng bởi vì lâm thời có chuyện trọng yếu hơn, cho nên không thể có mặt hôm nay tòa án thẩm vấn. Rốt cuộc tương đương, hắn lại chuyển hướng Trần Tấn. Giống như vậy vu khống thức khởi tố kiện cáo, chúng ta cũng sớm đã thành thói quen. Nếu như mỗi một lần tòa án thẩm vấn đều muốn hội trưởng tự mình có mặt, như vậy hắn chỉ sợ một năm 36 năm ngày đều muốn ở tại pháp viện. Ngớ ngẩn, Trần Tấn trực tiếp mắng một câu, trong nháy mắt để Trương Thiện Lâm sắc mặt kịch biến. Hắn không phải là bởi vì Trần Tấn mắng hắn sinh khí, mà là bởi vì biết mình nói sai. Quả nhiên, Trần Tấn tiếp lấy cũng đôi ống kính nói, dựa theo Trương hội phó, chẳng phải là nói Hồng hội một năm 36 năm ngày mỗi ngày đều bị người cáo, kia chứng minh các ngươi xác thực tồn tại vấn đề rất lớn a. Tương đương, huống chi Hoắc hội trưởng vì cái gì không thể có mặt lần này tòa án thẩm vấn, ta nghĩ các vị đều hẳn là rất rõ ràng nguyên nhân a. Nói xong, Trần Tấn quay người rời đi, không cho Trương Thiện Lâm lại giải thích thời cơ. Các phóng viên cũng trong nháy mắt đem Trương Thiện Lâm vây. Trường thương đoàn pháo hận không thể chọc đến trên mặt hắn, bắt đầu hỏi thăm liên quan tới Hồng hội không ngừng bị khởi tố vấn đề. Cuối cùng vẫn là mấy cái trợ thủ mời cảnh vệ hỗ trợ mới lấy thoát thân. Rốt cục đi vào pháp viện về sau, Hứa Sâm Miểu nhìn một chút Trương Thiện Lâm, trong lòng ngoại trừ xem thường bên ngoài, ngay cả chính hắn cũng không biết nên làm cảm tưởng gì. Lớn như vậy một cái Hồng hội, chẳng lẽ ngoại trừ Hoắc Lặn tên bên ngoài đều là bao cỏ sao? Nhưng là lại một liên tưởng tài liệu trong tay của hắn có rất nhiều tỉnh Hồng hội. Lấy tỉnh cấp một tên tuổi, trên thực tế nhân viên công tác chỉ có mấy chục người, còn phần lớn đều là người liên quan vật thân hữu quan hệ, lúc không có chuyện gì làm ăn phong phú phúc lợi thù lao, có việc thời điểm cũng không trông cậy được vào bọn hắn. Chỉ tiếc mình là luật sư, chỉ có thể đứng tại người ủy thác trên lập trường tiến hành cố gắng a. Tương đương, mang theo dạng này tâm tình, Hứa Sâm Miểu hướng phía tòa án đi đến. Tương đương có thể đi vào tối cao pháp tòa án, đã là bất luận cái gì luật sư đều đủ để dẫn ngạo cả đời vinh dự. Vừa đúng lúc này, hắn bỗng nhiên thoáng nhìn Trần Tấn trong đội ngũ nhiều hơn một cái trước đó không tồn tại ở trong tư liệu người. Sự tình nháo đến trình độ này, đối phương đoàn đội bên trong có người nào phân biệt phụ trách sự tình gì kỳ thật đối với song phương đều không phải bí mật gì. Nhưng là lão nhân kia, lại từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện. Trương hội phó, Hứa Sâm Miểu vội vàng nhẹ nhàng giật Trương Thiện Lâm một chút. Trần Tấn bên người lão nhân kia, ngươi biết sao? Trương Thiện Lâm quay đầu nhìn thoáng qua, lắc đầu, chưa từng thấy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?